Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 833. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay được cập nhật nhanh nhất trên L2H, đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Vừa nói, A Kiệt liền bước đến, đem tấm chi phiếu giao cho ủy viên Lý. Nhìn thấy số tiền trên tấm chi phiếu, sắc mặt ủy viên Lý lập tức thay đổi. Mục Cảnh Thiên, chỉ với 500.000 nhân dân tệ mà muốn mua cổ phần trong tay tôi, anh xem tôi là đồ ngốc hay sao? 500.000 nhân dân tệ đã là số tiền tôi đặc biệt dành cho ông cũng đừng quên rằng, ông vẫn còn nợ công ty 5 triệu nhân dân tệ, số tiền này đã đủ mua đứt cổ phiếu trong tay ông rồi. Số cổ phiếu trong tay tôi nhất định hơn số tiền 5 triệu nhân dân tệ, vậy thì ý của ông chính là không bán lại. Ủy viên Lý không lên tiếng, Mục Cảnh Thiên nhìn sang A Kiệt đưa mắt ra hiệu cho cậu. A Kiệt lập tức lấy ra điện thoại, làm động tác muốn gọi điện thoại. Mục Cảnh Thiên, làm người đừng quá đáng, vẫn nên để cho mình một con đường sống mới tốt. Ủy viên Lý tức giận hét lên, ủy viên Lý, khi ông làm những điều này, ông phải nghĩ đến chuyện này, nếu vậy sẽ không có kết cục như hiện tại. Anh, ủy viên Lý hung hăng nhìn Mục Cảnh Thiên, còn Mục Cảnh Thiên ngược lại bình tĩnh ngồi im, dáng vẻ bày mưu lập kế của anh khiến cho ủy viên Lý phẫn nộ không thôi. Cuối cùng, ủy viên Lý tình nguyện báo cảnh sát cũng không muốn mất đi cổ phần trong tay. Rất nhanh cảnh sát đã đến dẫn ủy viên Lý rời đi. Trước khi rời khỏi, ủy viên Lý hung hăng trừng mắt nhìn Mục Cảnh Thiên. Cậu làm như vậy, tuyệt tình như vậy, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Mục Cảnh Thiên nhìn ông, nếu như ông vẫn còn chút lương tri, thì trực tiếp ký tên, ông đã không sợ báo ứng, vậy thì tôi sợ gì chứ? Ủy viên Lý tức đến mức muốn động tay động chân nhưng may mắn đã có cảnh sát ở đây liền lập. Tức mang ông ta đi. Sau khi ủy viên Lý bị dẫn đi, Mục Cảnh Thiên liền nhìn các ủy viên bên dưới. Thật ngại quá, sáng sớm hôm nay đã để mọi người xem kịch rồi. Không nghĩ đến ủy viên Lý lại làm ra chuyện như vậy. Đúng vậy, tự ý sử dụng tiền công ty. May mắn công ty không giao vào tay ông ta, nếu không nhất định tiêu tùng rồi. Bên dưới không ngừng vang lên tiếng phụ họa. Mục Cảnh Thiên biết rằng, những giọng nói quá nữa cũng vì hiện tại ủy viên Lý đã bị mang đi. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.